Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Tập 9. Phải đi cưỡi ngựa sao? Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau thức dậy ra cửa, vừa dặn đụng trúng Nam Cung Nghiêu. Mặt Uất Noãn Tâm tự nhiên đó bừng lên, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dạng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, đồng thời chào buổi sáng với anh. Chào. Nam Cung Nghiêu không hé môi, đi thẳng đến đưa cho cô một hộp quần áo. Đây là gì vậy? Quần áo cưỡi ngựa. Đưa tôi quần áo cưỡi ngựa làm gì? Nam Cung Nghiêu nhíu mày, vẻ mặt khó coi biểu lộ ý đồ. Cưỡi ngựa mặc để cưỡi ngựa, không lẽ mặc đi bơi? 10 phút sau, đợi ở dưới lầu. Đây là ý gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa sao? Bây giờ? Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn sáng, không thích hợp cưỡi ngựa. Mặc dù cô có phản kháng như thế nào, Cung Nghiêu vẫn không quan tâm bước đi. Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh thay quần áo. Khi xuống lầu, đã thấy anh đợi ở phòng khách. Sau khi khoác lên bộ đồ khí thế càng bức người, trang phục quý phái, càng tô điểm thêm vẻ đẹp anh tuấn của con người anh, giống như kiệt tác của thượng đế vậy. Bất luận là tướng mạo hay dáng người, đối với phụ nữ đều là một loại hấp dẫn đến trí mạng. Khi anh tao nhã, nhẹ nhàng đi về phía cô, hô hấp của Noãn Tâm dừng lại. Dường như có thể thấy được phía sau anh mọc ra thêm một đôi cánh màu đen. Không cần đẹp đến mức đó chứ. Muốn dùng sắc đẹp của mình làm điên đảo cả thế giới sao? Cao quý tựa như hoàng đế, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Nhưng cho dù anh có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu lạnh lùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh đủ làm cho Noãn Tâm bất thình lình run cầm cập, dội vàng theo anh ra cửa. Trên đường đi, hai người vẫn ăn ý, giữ im lặng với nhau. Noãn Tâm nhìn không được nhìn anh, cảm thấy anh giống như một vị quý tộc từ trong truyện thần thoại bước ra. Sương mặt hoàn mỹ, góc cạnh được tỉa gọt phù hợp, mỗi một tấc đều tôn lên vẻ đẹp quý phái đến cực điểm. Xe ô tô chạy vào trong trường đua ngựa. Hồi trước Noãn Tâm từng ở trên TV nghe nói qua, trường đua ngựa lớn nhất thế giới, diện tích rất rộng lớn. Tất cả các giống ngựa quý nhất Đài Loan đều được nuôi dưỡng ở đây. Toàn là hội viên VIP, những người bình thường muốn bước vào đây còn khó hơn lên trời. Người có tiền quả nhiên sống ở một thế giới khác. Sau khi xuống xe, lần đầu tiên Nam Cung Nghiêu đợi cô, còn chủ động nắm tay Noãn Tâm. Cô ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chỗ không biết nên phản ứng như thế nào. Phía trước mặt có vài người đàn ông ăn mặc nghiêm trang, khí chất bất phàm đi đến, mỗi người dắt theo một con ngựa. Lập tức nhận ra bọn họ chính là những nhân vật trong giới tài chính, rờ và là bóng tay, thường xuất hiện trên báo chí. Uất Noãn Tâm cũng hiểu rõ rồi, nên phối hợp cùng anh diễn kịch. Chỉ là lần này, trong lòng có chút không thoải mái, một cảm giác mất mát không thể nói rõ. Tuy vậy trên mặt phải miễn cưỡng nở nụ cười, nắm lấy tay của anh diễn trò vợ chồng ân ái. Nam Cung tổng giám đốc đã lâu rồi không thấy đến, người cao quý bận rộn, mua hẹn cũng không hẹn được nha. Đúng vậy, nhưng mà theo tôi thấy không phải do bận việc công ty, mà là vợ chồng mới cưới bận ngọt ngào đó. Ồ, nghe nói là thiên kim thanh thuần tuyệt diễm của ngài thị trưởng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có vợ như vậy, Nam Cung tổng giám đốc thật có diễm phúc nha. Đối mặt với bọn người nữa nịnh bợ nửa trêu chọc, Nam Cung Nghiêu chỉ vuốt cằm cười không nói lời nào, vừa không thất lễ lại có vẻ như vượt trội hơn người. Mặc dù bị mọi người dây xung quanh, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất, luôn giữ bình tĩnh, vẫn tỏa ra ánh hào quang. Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ mình nói sai nên chỉ gật đầu cười. Bên trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi hỏi: Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có một con ngựa tính tình hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản. Chị có thể theo em đi xem. Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh ta đến chuồng ngựa. Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngựa quý báu của mình, vừa khen ngợi sắc đẹp của cô. Nam Cung tổng giám đốc lấy được người đẹp như vậy,